Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 2670, Charlie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt một cái hùng hào hán tử. Hàn Sâm trong lòng cũng nhịn không được khen một tiếng, cũng không nghi ngờ gì. Ngay tại bên cạnh ngồi xuống, vận chuyển gen vật ngữ, khôi phục tổn thất lực lượng. Thần giao cách cảm là đem lực lượng toàn thân ngưng bên trong tại một điểm bộc phát. Một kích phía dưới lực lượng toàn thân hao hết, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Hàn Sâm sở dĩ thử nghiệm thần giao cách cảm, đó là bởi vì hắn có biện pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lực lượng. Cũng không cần chờ đợi quá lâu liền có thể tiếp tục chiến đấu. Bất quá đã Charlie nguyện ý chờ hắn, tự nhiên không cần thiết sử dụng kịch liệt như vậy thủ đoạn. Cái kia chạy trốn 3,5 bước thần hóa, thế mới biết Hàn Sâm lực lượng đã tiêu hao lấy hết. Có chút hối hận mới vừa rồi không có quay đầu đánh với Hàn Sâm một trận. Cùng 3 cái kia nửa bước thần hóa ký kết khế ước Thái Thượng Tộc. Cũng nhịn không được khẽ lắc đầu. Thái Thượng Tộc chọn lựa tầm. Xem xét thiên phú, 2 nhìn năng lực, 3 nhìn tâm tính. Chỉ là cái này tâm tính bình thường rất khó coi đi ra. Thường thường chỉ có sống chết trước mắt mới có thể hiển hiện. Nếu là ở tầm chi chiến mà biểu hiện ra tương đối kém tâm tính, thậm chí có khả năng sẽ bị Thái Thượng Tộc vứt bỏ. Đây cũng là tầm chi chiến tác dụng thứ nhất. Gru mặc dù bại, thế nhưng là cùng hắn ký kết khế ước Thái Thượng Tộc lại đối với hắn tâm tính rất hài lòng. Cũng sẽ không từ bỏ hắn. Thế nhưng là Đường Lang Nhân cùng 3 vị này, hiển nhiên đã đến bị ném bỏ biên giới. Đương nhiên, đây chỉ là nhất thời biểu hiện. Nếu là bọn họ về sau lại có cái khác xuất chúng biểu hiện, có lẽ còn có thể vãn hồi cục diện. Chỉ có bỏ mình Đường Lang Nhân đã không có cơ hội. Có Charlie ở chỗ này, cái khác tầm cũng không dám tới gần. Hàn Sâm một mực đang vận chuyển gen vật ngữ khôi phục tự thân lực lượng. Dường như đối vật ngoài thân không hề có cảm giác. Charlie, vì sao không động thủ? Mị hồ tộc nữ nhân tới Charlie bên cạnh, nhìn xem đang tải vận chuyển gen thuật Hàn Sâm nói ra. Ta đến thiên ngoại thiên là vì tu hành, mà không phải vì sát sinh. Charlie lạnh nhạt nói, ngươi không được quên. Ngươi bây giờ đã rơi xuống nửa bước thần hóa, lấy hắn vừa rồi cho thấy lực lượng. Nếu như chờ hắn hoàn toàn khôi phục, ngươi chưa hẳn nhất định có thể thắng. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý từ bỏ cái kia một bộ Thái Dương thần bộ đồ sao? Nữ nhân nháy mắt nói ra, Charlie trầm mặc không nói. Nữ nhân liền còn nói thêm, ngươi nếu không muốn động thủ, vậy liền để ta tới động thủ. Nói xong, nữ nhân liền hướng Hàn Sâm đi đến, 5 ngón tay phía trên lóe lên kỳ dị quang hồ. Ta nói qua cái này 10 giờ sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Ngươi như càng đi về phía trước một bước, chính là sinh tử của ta chi địch. Charlie mở miệng nói ra, ngươi sẽ phải hối hận. Tại đại vũ trụ bên trong sinh tồn, vốn là mạnh được yếu thua. Ngươi dạng này tâm tính hành động, không đủ để trèo chống nhất tộc thịnh thế. Nữ nhân nói, có lẽ a. Charlie cũng không tranh luận. Gặp Charlie thờ ơ, nữ nhân chớp mắt, lại yêu kiều cười. Charlie a Charlie, chính ngươi ăn ma tử quả, rơi xuống đến nửa bước thần hóa, chưa chắc là Hàn Sâm đối thủ. Vẫn còn như thế kiêu ngạo, chỉ sợ toàn bộ đại vũ trụ bên trong cũng tìm không ra mấy cái giống như ngươi bực này kiêu ngạo ra hỏa. Nàng lời nói này giống như bao giống như biếm. Thế nhưng là thanh âm cũng không lớn không nhỏ truyền ra ngoài. Nguyên bản còn không biết Charlie ăn ma tử quả tầm cùng Thái Thượng Tộc. Lúc này nghe đều là ngẩn người. Charlie hắn ăn ma tử quả. Lý Ngọc Trân cùng Lý Tuyết Thành sắc mặt lập tức biến rất khó coi. Thần hóa cấp Charlie, tự nhiên là tầm chi chiến bên trong vô địch tồn tại. Thế nhưng là nếu như hắn thật ăn ma tử quả, rơi xuống đến nửa bước thần hóa, vậy liền chưa hẳn nhất định tất thắng. khó trách Thiên Khải trưởng lão vậy mà lại đặt lên Thiên Khải Bảo Châu. Hắn nhất định đã sớm biết Charlie ăn ma tử quả rơi xuống đến nửa bước thần hóa sự tình. Lý Tuyết Thành nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào trong hình ảnh Charlie kêu lên. Thằng ngu này, nếu như đã rơi xuống đến nửa bước thần hóa, chính ở chỗ này kiêu ngạo cái gì? Còn không thừa dịp Hàn Sâm suy yếu thời điểm xử lý hắn. Hiện tại Lý Tuyết Thành thật hận không thể chính mình đi lên nắm lấy Charlie tay, giúp hắn xử lý Hàn Sâm. Lý Ngọc Chân sắc mặt cũng là một hồi thanh một hồi bạch. Hiển nhiên nội tâm ba động cũng rất mạnh liệt. Hai người bọn họ bị Charlie chọc tức cơ hồ thổ huyết. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi lại là rất cao hứng. Charlie nếu như đã không phải thần hóa, cái kia Hàn Sâm có thể thắng tỷ lệ liền lớn hơn nhiều. Không giống lúc trước như vậy tuyệt vọng, Charlie có phải hay không thần hóa, chỉ có thể ảnh hưởng bên ngoài sân tâm tình của người ta. Thế nhưng là đối với đàn cốc bên trong tầm tới nói, đây chính là chân chính quan hệ đến bọn hắn thứ tự trọng yếu tin tức. Đàn cốc bên trong chân núi chỗ, một cái thái thượng tộc nam nhân có chút híp mắt lại. Charlie vậy mà ăn ma tử quả, rơi xuống đến nửa bước thần hóa, vốn cho là không có hy vọng tranh thủ thứ nhất, hiện tại xem ra đến là có một cơ hội. Tâm niệm vừa động, thái thượng tộc nam nhân trong chốc lát thuấn di ra ngoài, trong chốc lát xuất hiện ở đàn cốc một bên khác, nơi đó có ba cái rưỡi bước thần hóa cấp tầm. Đúng vậy, trước đó cùng Hàn Sâm giao thủ qua cái kia ba vị Mạc Phương, ba người nhìn thấy thái thượng tộc nam nhân đều là trong lòng giật mình, đều cảnh giác ngưng tụ lực lượng của mình. 12 tầm bên trong, ngoại trừ Charlie cùng Hàn Sâm bên ngoài, nhất muốn thuộc Mạc Phương nổi danh nhất. Có chút tầm đối với Mạc Phương e ngại còn tại Hàn Sâm cùng Charlie phía trên. Mặc dù Mạc Phương cũng chỉ là nửa bước thần hóa, nhưng hắn dù sao cũng là thái thượng tộc, cùng bình thường tầm không thể so sánh nổi. Ba vị không cần phải lo lắng, ta này tới là muốn cùng ba vị hợp tác, cũng không chiến đấu tâm ý. Mạc Phương khẽ cười nói. Hợp tác, ý của ngươi là chỉ Charlie? Một cái hoàng cực tộc nghe Mạc Phương lập tức phản ứng lại. Mạc Phương không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại mị hồ tộc nữ nhân nói ra Charlie đã rơi xuống nửa bước thần hóa thời điểm tới, rất rõ ràng có thể đoán được hắn muốn làm gì. Không sai, Charlie nếu là thần hóa, chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nhưng hắn hiện tại chỉ là nửa bước thần hóa, như vậy chúng ta liên thủ liền có thể đem hắn quét ngang bị loại, thuận tiện còn có thể đem cái kia hư nhược Hàn Sâm cùng một chỗ giải quyết. Mạc Phương nói ra, đánh bại Charlie thực lực của chúng ta cũng không đủ cầm tới thứ nhất. Chỗ tốt đều bị ngươi cầm, chúng ta có ích lợi gì chứ? Chúng ta tại sao phải vì giúp ngươi mà đi mạo hiểm? Mogusa biết tộc xạ thủ nhìn xem Mạc Phương hỏi, tha thứ ta nói thẳng, lấy các ngươi thực lực, tại cái này đàn cốc bên trong nên tính là tầng dưới chót nhất. Nếu là dưới tình huống bình thường, ngoại trừ đã bỏ thi đấu mấy vị kia, các ngươi chỉ sợ muốn xếp hạng tại cuối cùng. Nếu như các ngươi chịu giúp ta, sau khi chuyện thành công, chúng ta tiếp tục hợp tác, đem cái khác tầm đều đá ra đàn cốc, ta phải thứ nhất, phía sau 2, 3, 4 vị tự nhiên là thuộc về các ngươi. Mạc Phương nói ra, lời ấy coi là thật. Ba người đều là vui mừng quá đỗi. Bọn hắn sở dĩ từ vừa mới bắt đầu liền liên hợp lại, cũng là bởi vì biết tự thân thực lực chiến đấu yếu nhược quan hệ. Ta thái thượng tộc người chưa từng có qua nói không giữ lời. Mạc Phương ngạo nghễ nói ra, tốt, chúng ta làm. Hai cái hoàng cực tộc nửa bước thần hóa liếc mắt nhìn nhau. Trong đó một vị nói với Mạc Phương, nếu là cái khác tầm tới tìm cầu hợp tác, bọn hắn còn sẽ có chỗ do dự. Thân phận của Mạc Phương dù sao khác biệt, mặc dù hắn cũng là tầm, đồng thời cũng là thái thượng tộc một phần tử, tại cái này thái thượng tộc bên trong, cùng hắn hợp tác là ổn thỏa nhất. Cách chương.